Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chút dã tâm của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Diệp Thù, Yesu, tự nhiên là cổ vũ, bèn nói, vậy ta sẽ đợi ngươi chiến thắng trở về. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhận được lời khích lệ này, hai mắt khẽ sáng lên, trong lòng càng thêm phần quyết tâm, nhất định phải nỗ lực, không để A Chuyết, A Chua, thất vọng. Ngay sau đó, cuộc đại tỷ thí của nội môn đệ tử liền bắt đầu. Cuộc tỷ thí nội môn này, so với ngoại môn, thường đơn giản hơn nhiều, nhưng bất cứ ai ghi danh đều phải lần lượt giao đấu, từng cặp phân đối mà đấu pháp. Số lượng nội môn đệ tử tuy không nhiều bằng ngoại môn, nhưng vì cảnh giới cao hơn, nên khi tỷ thí với nhau thường tiêu hao nhiều thời gian hơn. Vì thế, dù ban đầu mỗi người đối địch riêng lẻ, nhưng cũng có hơn 10 cặp cùng lúc giao đấu tại trường, được các vị trúc cơ. Chu Di, chân nhân khống chế linh địa, tránh để các đệ tử trong lúc giao đấu gây thương tổn lẫn nhau. Chẳng mấy chốc, hơn 20 người đã bước vào trường, đối thủ của họ đều đã chọn được cặp bài trước. Này tỷ thí bắt đầu, những ai có bài trùng liền lập tức đứng lên. Lúc này, vòng đầu tiên của trận đấu đã khởi động. Diệp Thù, Yesu, liền phóng thích thần thức ra ngoài. Kiếp trước cảnh giới của hắn là xích đan, chi gian, tam truyền. Thần thức đạt đến 500 trượng, tuy không bằng tu sĩ tử đan, nhưng so với hoàng đan cũng cao hơn nhiều. Trùng sinh về ngàn năm trước, tuy tu vi chỉ còn ở luyện khí liên chi, nhưng thần thức vẫn còn. Lần này thấy các tu sĩ trúc cơ bắt đầu để ý đến nội môn đệ tử, hắn cũng đề phòng ít nhiều. Thần thức vừa xuất, dù Diệp Thù, Yesu, vì tu vi hạn chế, chỉ có thể phóng ra 50 trượng. Nhưng so với tu sĩ trúc cơ tam trọng mạnh nhất của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zhong chỉ đạt được 10 trượng linh thức, hắn vẫn vượt trội hơn nhiều. Nếu có vị trúc cơ chân nhân nào dò xét bằng thần thức, Diệp Thù tất nhiên sẽ sớm nhận ra mà chuẩn bị. Còn nếu không ai dùng thần thức, thì trúc cơ chân nhân chỉ nhìn bằng mắt cũng không nhất thiết phát hiện được dung mạo của hắn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không biết Diệp Thù đã làm gì. Mà Diệp Thù cũng chưa từng phát giác trúc cơ chân nhân thả thần thức ra, nghĩ rằng có lẽ các trúc cơ chân nhân tại đây không quen phóng thần thức ra ngoài, chỉ dùng mắt thường, bèn thấy lòng nhẹ nhõm. Dù không lo sợ gì, nhưng hiện tại hắn đang an ổn ở nơi này, tránh phiền phức vẫn là điều tốt hơn. Sau đó, Diệp Thù, Yesu, nhờ vào thần thức mà quan sát xung quanh, giải thích từng trận đấu của nội môn đệ tử phía dưới cho Yến Trường Lan. Yan Trang Lan cũng không ngại gì cả. Tiếu Minh, Xiao Minh cũng lắng tai nghe, rất chăm chú. Hai vòng đấu đầu tiên, mỗi vòng đều có hơn 10 cặp giao đấu qua. Công pháp và pháp thuật mà nội môn đệ tử tu luyện rõ ràng cao cường hơn ngoại môn. Các biến hóa trong pháp thuật cũng tinh diệu hơn nhiều. Đặc biệt là tài lực của nội môn đệ tử ngày càng mạnh, người có pháp khí cũng nhiều lên. Tất nhiên, pháp khí ở đây không phải là loại khắc cấm chế, mà đối với Diệp Thù, Yesu, chỉ là những khí phôi mà thôi, nhưng nhờ đặc tính của chúng cũng có thể khiến sức mạnh của tu sĩ gia tăng đáng kể. Hơn nữa, giá của loại khí phôi này thường khoảng 7-8 ngàn lượng bạc là có thể mua được. Với nội môn đệ tử mà nói, gom góp chút ít cũng không khó. Trong cảnh giới thấp này, khi pháp khí va chạm tạo ra dao động còn gây phấn khích hơn các cuộc đấu pháp thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau 2 vòng, những tu sĩ thắng trận và bại trận đều có phần pháp khí bị tổn hại ít nhiều. Những ai trong túi không có nhiều bạc thì không khỏi lộ ra chút tiếc nuối. Nhưng vì phần thưởng khi thắng đại tỷ nội môn, cũng như để có cơ hội lọt vào mắt xanh của các phong chủ và trưởng lão, những nội môn đệ tử bình thường chỉ có thể cắn răng tiếp tục cố gắng. Sau khi đấu pháp kết thúc, người thắng được tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại phải lui ra. Những nội môn đệ tử thua cuộc, một số người yếu lòng liền âm thầm rời đi, nhưng cũng có kẻ tâm tính kiên định, dù thua thảm cũng vẫn ở lại quan sát, học hỏi để bù đắp những thiếu sót của mình. Diệp Thù, Yesu, liếc nhìn qua, không để tâm lắm, người tâm tính kiên định có thể tiến xa hơn, kẻ yếu lòng thì trên con đường tu hành khó mà dài lâu. Nhưng, tất cả những điều này đều không liên quan đến hắn. Sau 3 vòng, cuối cùng cũng đến lượt Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đeo hai thanh kiếm bên hông, nhẹ nhàng tung người đã đáp xuống đất đấu trường. Đối diện hắn là một tu sĩ thân hình to lớn, trong tay chỉ cầm một cây dao dựa, trông chẳng khác nào một hán tử thô kệch trốn thôn quê so với Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, khí độ phi phàm thì có vẻ buồn cười. Tuy nhiên, đám tu sĩ ngoài trường lại không ai có ý cười nhạo. Diệp Thù, Yesu, thần thức phóng ra, nghe được không ít tiếng xì xào to nhỏ. Đó là tu sĩ nào mà đen đủi gặp phải Cát Tam? Cưa San, Cát Tam, Cưa San, nổi danh hung mãnh trong đám nội môn đệ tử, nghe nói cây dao dựa của hắn rất sắc bén, bất cứ đệ tử nào đối chiến với hắn đều bị hỏng binh khí, có người còn suýt bị chém đứt tay. Đúng vậy, Cát Tam rất hung hãn, người nhìn cây dao dựa trong tay hắn, tuy thô kệch nhưng thực ra là thần binh lợi khí có khắc cấm chế, người bình thường khó mà đối phó được. Kẻ gặp hắn, quả thật không may, tốt nhất nên sớm nhận thua mà rút lui, còn hơn là bị phá hỏng binh khí, mất cả của cải. Diệp Thù, Yesu, nghe những lời này, liền khẽ nhíu mày. Ngay lúc đó, lại có người lên tiếng. Hề, im lặng đi. Các người có biết người đối đầu với Cát Tam, Cưa San, kia là ai không? Sao, trông có vẻ lạ mặt, lẽ nào cũng có lai lịch gì đặc biệt? Ha ha, các người không nhớ sao? Năm ngoái, khi tông môn mở cửa thu nhận đệ tử, đã thu về một thiên tài song linh căn biến dị, đến từ địa giới phàm nhân. Lẽ nào ngươi nói đến người mà chỉ trong vòng một năm đã đạt đến luyện khí Liên Chi, tầng 3, lại còn là người nhân hậu, khiến nhiều sư huynh đệ muốn kết giao. Nhưng vì hắn thường xuyên ra ngoài rèn luyện mà ít có dịp gặp mặt vị đại sư huynh của Tiểu Vũ Phong, Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, chính là hắn, các ngươi nhìn xem đôi kiếm bên hông hắn, chính vì hắn tu luyện phong lôi kiếm pháp. Phâng Lây Chiên Pha, thông thường, đệ tử nhập môn còn khó có thể tham gia ngoại môn đại tỷ, nhưng hắn lại không giống người thường, tu vi thăng tiến cực nhanh, nên lần này mới được cử đi tham gia đại tỷ. Nghe đến đây, Diệp Thù, Yesu, khẽ nhướng mày, tư chất của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không tầm thường, lại được hắn điều dưỡng, thêm phần khổ luyện. Nếu ở trong linh vực, linh yêu, thì sợ rằng đã có thể trúc cơ, Chu Di, từ lâu, tầm 3 luyện khí, Liên Chi. Này thì tính là gì chứ? Ta nghe nói, vị Yến sư đệ này cảnh giới cao, thực chiến cũng mạnh, thường đơn độc vào Khô Mai Lâm. Cô Mây Lin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn bắn, thỉnh thoảng đệ tử nào bắt gặp hắn đều thấy cảnh hắn săn giết yêu thú trăm năm như làm thịt chó, thực là lợi hại. Lời này không sai, nghe đồn đôi bảo kiếm của hắn cũng không tầm thường, do một người thân thiết tặng, được chế từ thiết tinh. Tai Trinh, chỉ không biết có cấm chế nào không, có thể khắc chế được dao dựa của Cát Tam. Cưa San, hay không, đoán chừng hắn là đệ tử thân truyền của Trúc Cơ chân nhân, pháp khí dùng hẳn là không tệ. Cũng chưa chắc, dù sao hắn mới nhập tông một năm, e rằng không có nhiều tích lũy. Cuối cùng, có người bất chợt nói to, bắt đầu rồi, im lặng. Ngay sau đó, quả nhiên tất cả mọi người đều im lặng, chuyên tâm theo dõi trận đấu pháp trên đấu trường. Sau khi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan nhảy vào trường, hai tay một trái một phải đã đặt lên chuôi kiếm. Hắn nhanh chóng vận hành công pháp, nhìn về phía đối diện là Cát Tam. Cưa San, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh, lòng như nước lặng. Về phần Cát Tam, Cưa San, hắn cũng đã biết, từ khi quyết định tham gia đại tỷ, các sư đệ sư muội như Tiếu Minh, Xiao Minh đã sớm thu thập thông tin về các đệ tử nội môn có thực lực mạnh mẽ, đều là những đối thủ tiềm năng trong trận đấu này, rồi tập hợp đưa đến cho hắn. Với tấm lòng của đồng môn, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan tự nhiên sẽ không phụ, đã xem qua từng cái tên và Cát Tam. Cưa San chính là một trong những người cần lưu ý nhất. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đến 9 giờ ta mới viết xong hơn 2.000 từ, vậy đăng lên trước, thay một cách chống đạo văn mới. Hôm nay tạm thời chưa thay bản khác. Cố gắng hoàn thành chương tiếp theo trước 12 giờ đêm nhé. Ta sẽ cố gắng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu mọi người nhiều lắm. Cách chương.